chiều nay tiếng ai đang lượn về trên đèo, kể rằng người về đây nhà in lưng đá, người về quê ta cầm mau chạm tình thương quê. Người già